Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 209, mãnh liệt bài xích. Trong lòng có quỷ. Obadiah tên chọc đầu này lão âm hàng nghe xong Pepper nhắc lên Tony Stark cũng là lập tức liền kịp phản ứng. Hắn đây là có điểm tâm gấp, nói chuyện hơi thiếu châm trước. Cũng lập tức liền đổi giọng nói ra. Đúng vậy, Tony an toàn mới là trọng yếu nhất. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng nhất định phải tìm tới Tony. Chết sống liền có thể bất luận, đúng không? Nào đó xuyên Việt giả ở một bên oán thầm. À, đúng rồi, Obi, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Hai vị này là tới từ chiến lược tính, quốc thổ can thiệp cùng áp dụng. Nói chuyện đến Tony Stark, Pepper Potts vội vàng cấp Obadiah giới thiệu Aaron cùng Coulson hai người. Kết quả nói đến S-H-I-E-L-D cái kia siêu trường tên đầy đủ thời điểm. Bởi vì lúc trước liền nghe Coulson nói qua một lần, tự nhiên là tạm ngưng. Người có thể xưng hô chúng ta S-H-I-E-L-D, Coulson tiếp lời nói ra. Aaron trước đó liền cùng Coulson nhả rãnh quá, tại sao muốn báo tên đầy đủ, quá phí sức, trực tiếp gọi S-H-I-E-L-D tốt bao nhiêu. Đơn giản sáng tỏ, lại trực quan lại khắc sâu ấn tượng. Sau đó nhìn Coulson cái kia, ta đụng, còn có loại này thao tác. Bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, Aaron là thật phân biệt không ra. Con hàng này đến tột cùng là chăm chú, vẫn là tại khoa trương khôi hài. A, đúng, S-H-I-E-L-D, hai vị này là S-H-I-E-L-D, Coulson đặc công cùng Walker đặc công. Bọn hắn là chuyên môn tới giúp chúng ta điều tra Tony chuyện. Pepper Potts cũng là một mặt, đã sớm, nên như thế sửa lại. Cái kia một nhóm lớn, quá phí sức. Biểu lộ, cũng bởi vì lúc trước Coulson hứa hẹn toàn lực viện trợ. Lúc này Pepper Potts cũng nhiều một ít tín nhiệm. Đương nhiên, điện thoại boy cùng mép tóc tuyến nguy cơ trung niên người hiền lành soát mặt năng lực cũng là không thể coi thường nhân tố. Cái gì S-H-I-E-L-D, ta làm sao chưa nghe nói qua. Obadiah cũng là một mặt kiêu căng cùng không kiên nhẫn. Xem kỹ lấy Aaron cùng Coulson, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng chất vấn. Cái này lão âm hàng đang diễn trò. Aaron liếc mắt một cái liền nhìn ra. Obadiah giấu ở kiêu căng cùng chất vấn phía dưới đề phòng cùng bài xích. Obadiah là tại bài xích Aaron cùng Coulson, nhưng cũng không phải là như là biểu hiện được. Không phải cầm hai người coi như không biết mùi vị vướng bận ra hỏa. Thậm chí là lừa đảo. Obadiah, cả đời bạn thân, Howard Stark chính là S-H-I-E-L-D người sáng lập một trong. Hắn Obadiah có thể không biết S-H-I-E-L-D là chuyện gì xảy ra. Cái này rất làm ra vẻ lại ăn vào gỗ sâu ba phân diễn kỹ. Cái này lão âm hàng căn bản chính là cái bị buôn bán súng ống làm trễ nải Oscar ảnh đế a. Cái này lão âm hàng lần này trực tiếp xông tới, ngoại trừ ổn định Pepper Potts, hơn phần nửa chính là đến xem S-H-I-E-L-D người tới đến cùng là thế nào cái ý tứ. Tự nhiên cũng liếc mắt liền có thể nhìn ra, Coulson không phải người hiền lành. Về phần Aaron, sáng sớm liền thu liễm lại toàn bộ khí thế, nhìn xem chính là cái đi theo cọ điểm kinh nghiệm tiểu thái điểu. Diễn kỹ không thua tại Obadiah thực lực này phái lão hí xương. Cũng liền hoàn toàn không có bị lão âm hàng để vào mắt. Quả nhiên Obadiah chỉ là lườm hai người liếc mắt. Liền chuyển hướng Pepper Potts. Trầm giọng nói ra. Pepper, không nên tùy tiện tin tưởng một ít đường đi không rõ ra hỏa. Tony sự tình, người yên tâm giao cho ta. Ta sẽ an bài tốt. Hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta không thể vì những nhân tố khác mà phân tâm. Stark tập đoàn cũng là Stark hai đời tâm huyết của người ta, chúng ta cũng phải giúp Tony giữ gìn tốt. Tony giao cho ta, nhưng ta cũng cần ngươi viện trợ. Cái này lão âm tất một bộ trưởng giả giọng điệu cùng sắc mặt. Thoạt nhìn là quan tâm, nhưng kỳ thật rõ ràng chính là muốn nắm toàn bộ đại quyền thái độ. Sơ, chúng ta là hợp pháp chính thức bộ môn. Chúng ta có, Coulson không thể không nói xen vào giải thích nói. Cũng thoáng có chút cau mày. Ngươi nói thế nào Coulson bản nhân? Hắn cũng không đáng kể. Công việc sao? Không trộn lẫn cá nhân cảm tình. Tuyệt đối chuyên nghiệp, nhưng cũng chính vì vậy. Nếu là có người nói Coulson trung thành yêu quý S, H, I, L, D không tốt. Dù cho một chút, vậy hắn nghe coi như quá chói tai. Nhưng mà Coulson nói còn chưa dứt lời, liền bị Obadiah vung tay lên. Cau mày nhìn hắn chằm chằm đánh gãy. Lần này nói chuyện kết thúc. Hai vị, xin cứ tự nhiên đi. Lần sau đến, có thể trực tiếp đi tìm Stark tập đoàn luật sư. Obadiah loại này huyên tân đoạt chủ cử động. Loại này gần như gia trưởng thức diễn xuất. Là phi thường không lễ phép, vô cùng xem thường người. Mặc kệ là đối Aaron cùng Coulson, vẫn là đối với Pepper Potts. Lẽ ra đây là rất dễ dàng gây nên phản cảm, nhưng bây giờ chính là Pepper Potts tâm linh yếu ớt nhất thời điểm. Obadiah loại này cường ngạnh diễn xuất, cũng là để Pepper Potts an tâm không ít, cho nên Potts cũng chỉ là khó chịu một cái. Muốn vì Aaron cùng Coulson nói hai câu, nhưng lại há miệng muốn nói, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì. Hiển nhiên là chấp nhận Obadiah thuyết pháp. Nói cho cùng, tại Pepper Potts trong mắt, hiện tại Obadiah vẫn là cái kia cực kỳ chiếu cố Tony Stark trưởng bối. Là Tony Stark ký thác một bộ phận đối với hắn phụ thân tình cảm rời tình đối tượng. Đồng dạng cũng là hiện tại tình huống này dưới, Pepper Potts tín nhiệm nhất cùng dựa vào người. Aaron cùng Coulson liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chút bất đắc dĩ. Nơi này là người ta Obadiah sân nhà, nguyên bản dưới một người trên vạn người cái kia, một người. Còn để cái này lão âm hàng cho ám toán, hiện tại lão âm hàng ở chỗ này chính là nói một không hai. Cái này lão âm hàng còn nói phục, hoặc là nói áp đảo Pepper Potts. Hai người là thật không có cái gì giải thích. Coulson vẫn rất tốt duy trì phong độ. Ấm giọng nói ra, tốt, à, vậy chúng ta liền tạm thời cáo từ. Chỉ là hy vọng hai vị suy nghĩ thêm một chút. Xin tin tưởng chúng ta. Chúng ta là rất có thành ý muốn hỗ trợ. Aaron cùng Coulson bất đắc dĩ đứng dậy cáo từ. Obadiah phất phất tay biểu thị dễ đi không đưa. Pepper Potts muốn đưa tiễn hai người, cũng bị lão âm hàng ngăn lại, nhỏ giọng đàm luận lên Stark tập đoàn sự tình. Aaron đi tới cửa, chợt có nhận thấy, quay đầu nhìn một cái, đúng lúc cùng Pepper Potts đối mặt, lại chỉ từ nàng trong ánh mắt thấy được có chút áy náy. Nhưng mà cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Liền lại đem ánh mắt quay lại Obadiah nơi đó. Đường về trên đường, Coulson lái một chiếc màu đen SUV. Aaron ngồi ghế cạnh tài xế. Hai người đều không có gì nói chuyện hào hứng. Có lẽ là nhìn bầu không khí quá nặng nề. Coulson nhìn Aaron liếc mắt, ấm giọng nói ra, đừng để ý, Potts nữ sĩ sẽ có loại phản ứng này. Cũng hợp tình hợp lý. Bọn hắn mới là nhất nóng nảy. Aaron nhìn như không yên lòng nhìn xem kính chiếu hậu ngẩn người. Nghe Coulson nói chuyện, quay đầu trở lại nói ra. Không phải, Phil, ta luôn cảm giác có cái gì nói không ra địa phương không thích hợp. Coulson dường như cũng có đồng. Cảm, gật gật đầu nói ra. Ồ, nơi đó cảm giác không đúng. Aaron một cái nắm giữ kịch thấu tư thế xuyên Việt giả. Không phải có cảm giác gì chỗ không đúng. Chỉ là đang nghĩ lấy làm sao nói với Coulson. Mới có thể đem hoài nghi thậm chí là hiềm nghi. phóng tới Obadiah cái kia lão âm hàng trên thân thôi. Không thể người ta đối với Aaron cùng Coulson không lễ phép. Trong lòng có khí liền muốn hoài nghi. Đây không phải là trở thành mang tới tình cảm riêng tư sao? Cũng nên có lý do đúng không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.